Em 20 tuổi em là mưa, dài gần nắng mưa em ngày ấy, còn là hạt bụi giữa hư vô. Em 20 tuổi em bây giờ, chân qua phố phường phố ngẩn ngơ. Sài Gòn 20 mùa nắng lạ, em mây hoang đường sớm chiều qua. Đi trong chuyện cũ chút.